Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thứ 7 33 chương. Phía trước còn cười đến bình tĩnh Du Vân Thiên bắt đầu hoảng thần. Mặc dù cách mấy thước khoảng cách, camera vẫn như cũ có thể rõ ràng mà bắt giữ đến hắn cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ý đồ lui về phía sau, giãy giụa, lại chỉ là ở tại chỗ đạn động hai hạ cẳng chân. Bộ dáng thập phần chật vật, vì thế hắn không thể không nhìn về phía bạn gái, trong mắt phóng xạ ra cầu cứu tín hiệu, chỉ cần hắn có thể khôi phục tự do, hắn nhất định sẽ lập tức gián đoạn thí nghiệm. Mani Tổng Ôn Noãn rõ ràng nhìn ra hắn không đúng, đang muốn chạy tới ngăn cản Phạn Già La đọc lấy, lại bị Tống Duệ ấn xuống bả vai, ngươi chỉ cần ngồi bàng quan liền hảo. Đừng quên, đây là ngươi an bài. Tống Ôn Noãn do dự, mà Phạn Già La lại chưa lui về tại chỗ, cũng không giống trước hai lần như vậy, ở đọc được xác thực nội dung sau liền buông ra đối người thí nghiệm khống chế. Hắn vẫn luôn dùng chính mình từ trường vây đối phương, sau đó từ từ mở miệng, nam tính, 30 tuổi tả hữu, bị vỗ tay, hoa tươi, ca ngợi, cẩm tú sở vơn quanh. Sặc sỡ sắc khối ở ngươi dưới chân bày ra, đem ngươi đưa lên đỉnh, không hề nghi ngờ, ngươi là một cái ở trong hiện thực đạt được thật lớn thành công người. Cùng đệ nhất vị người thí nghiệm giống nhau, ngươi có được một đôi phát thấy mỹ đôi mắt, người yêu tha thiết trên đời sở hữu sắc thái. Tống Ôn Noãn an lòng. Đối với camera liên tục gật đầu, chỉ ngắn gọn nói mấy câu, Phạn Già La liền nói chúng Du Vân Thiên tuổi. Giới tính, chức nghiệp cùng thành tựu, hắn cảm giác lực như vậy cường hãn, Du Vân Thiên lại còn ở tốn công vô ích mà giãy giụa. Phạn Già La rũ mắt xem, hắn, ngữ khí trở nên có chút vi diệu, nhưng là, ở ngăn nắp ở ngoài, ngươi lại còn cất giấu hư thối một mặt, ngươi tựa hồ có hai trương gương mặt, một trương cười đến khéo léo, một trương cười đến dữ tợn, ngươi quanh thân đều là sáng lạn quang hoàn. Nhưng mà ở quang hoàn bao phủ hạ, người đầu hạ lại là càng nùng liệt bóng ma. Tống Ôn Noãn nhẹ nhàng biểu tình cương ở trên mặt. Người quay phim tay cũng nhịn không được run lên. Hai trương gương mặt, cười dữ tợn, hư thối, bóng ma, này đó rõ ràng không phải lời hay a. Tống Duệ lấy tay che mặt, thấp không thể nghe thấy mà cười. Đem Du Vân Thiên đẩy đến Phạn Già La trước mặt là những người này tối nay sở làm nhất thú vị hành. Động, Phạn Già La bạch đến thông thấu lòng bàn tay hư huyền ở Du Vân Thiên đỉnh đầu. Tiếp tục nói, ta thấy một bức chưa hoàn thành họa, bày biện ở một cái tọa bắc chiều nam hẹp hòi phòng nội. Từ ái thánh quang nhẹ phúc với tanh tưởi sao sao phía trên. Tín ngưỡng không phải tín ngưỡng, là vọng tưởng, là dơ bẩn, là dầu thông tiêm nhiễm cùng sắc khối che lấp mà điểm tô cho đẹp biểu hiện giả dối. Ngươi tưởng che giấu, lại tưởng tuyên dương, nghe thấy những lời này. Du Vân Thiên bỗng nhiên từ bỏ giãy giụa, hắn ngẩng đầu, trừng mắt mấy dục vỡ ra mắt, giống ngóng nhìn vực sâu giống nhau ngóng nhìn Phạn Già La. Người này tựa như một mặt gương, rõ ràng mà chiếu thấy hắn ẩn sâu với nội tâm bí ẩn. Này thật là đáng sợ, Tống Ôn Noãn dần dần ý thức được tình huống không ổn. Lại chỉ có thể nắm chặt song quyền chờ đợi, lời nói đã nói đến tình trạng này, nàng ngược lại càng muốn nghe đi xuống, nàng thông qua bạn trai biểu tình cùng động tác đã minh bạch. Phạn Già La theo như lời hết thảy đều là thật sự. Bạn trai ở cực lực cất giấu một loại sao sao, mà này sao sao là dơ bẩn, tanh tưởi, cũng là vô pháp áp chế. Ấu tiểu không hề phòng bị hài đồng với ngươi mà nói là có thể tùy ý bẻ gãy hoa, Phạn Già La những lời này giống như với một quả bom, kíp nổ toàn bộ thu gian, tất cả mọi người ngây người, ngay cả nhiếp ảnh gia giơ camera tay đều bắt đầu run rẩy. Tống Duệ rũ mắt trầm tư một lát, thế nhưng cũng yên lặng gật đầu, hắn đã sớm biết Du Vân Thiên có vấn đề. Lại không có hứng thú đi nghiên cứu hắn vấn đề cụ thể ra ở nơi nào. Mà Phạn Già La liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đường ca, Phạn Già La lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Không phải ta tưởng như vậy đi. Tống Tống Ôn Noãn không dám đối mặt này tàn khốc hiện thực. Nàng cần thiết tìm một người tới phủ định nàng phỏng đoán. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng đối mặt chính là không có tâm Tống Duệ. Đối phương nhìn thẳng nàng, từng câu từng chữ nói. Thật đáng tiếc, chính là ngươi tưởng như vậy, không không không. Sao có thể, ta không tin, hắn nhất định là cảm ứng sai rồi. Tống Ôn Noãn mau khóc ra tới, rồi lại gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay. Kháng cự kia mơ hồ lộ ra một góc chân tướng. Phạn Già La tiếp tục ở thu gian nhấc lên sóng to. Người am hiểu dùng tốt đẹp che giấu xấu xí. Dùng nghệ thuật phụng hiến dụ dỗ vô tri sơn dương. Ngươi tựa hồ cảm thấy chính mình mau đắc thủ. Vì thế ngươi mỗi một cây thần kinh đều ở bởi vì sắp đã đến món ăn chân quý mà hưng phấn run rẩy. Này tội ác là ngươi. Phạn Già La đầu ngón tay theo Du Vân Thiên mồ hôi lạnh đầm đìa mặt chậm rãi rời về phía Tống Ôn. Noãn, từng câu từng chữ nói. Cũng là ngươi, là dễ tin, mù quáng cùng si mê đưa tới ác lang. Nếu lại không thanh tỉnh, người chung sẽ bởi vậy mà hối hận. Cuối cùng câu này lên án thật sự là quá mức nghiêm trọng. Hối hận, vì sao hối hận, tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Thu gian tất cả mọi người lâm vào đủ loại phỏng đoán. Lại không có cái nào phỏng đoán là tốt đẹp. Có hy vọng, nếu Phạn Già La này phiên lời nói là phát sinh ở Jeffrey cùng Nha Nha phía trước. Bọn họ chỉ biết đem hắn oanh đi ra ngoài. Sau đó đối hắn đại thêm trào phúng. Nhưng hiện tại, đã trải qua những cái đó huyền mà lại huyền. Chuẩn mà càng chuẩn linh hồn phân tích. Bọn họ thế nhưng không một người dám đứng ra. Ngôn chi chuẩn xác mà đối Phạn Già La nói. Ngươi nhất định là ở nói hưu nói vượn. Những người này đồng dạng cũng bao gồm Tống Ôn Noãn. Rõ ràng Phạn Già La tự thuật này đó đều là không hề căn cứ. Không có bằng chứng hư ngôn vọng ngữ. Nhưng nàng lại trước sau không dám đứng ra phát biểu nghi ngờ. Mà là liều mạng suy tư, liều mạng hồi ức, nàng nhất định đến lộng minh bạch kia cuối cùng một câu là có ý tứ gì. Nàng vì cái gì cũng là một cái tội nhân. Nàng rốt cuộc làm cái gì thế cho nên nàng sẽ hối hận. Hối hận cái này từ hàm nghĩa có thể so, hối hận tàn khốc đến nhiều. Trong nhà có không có hai tử cùng Du Vân Thiên đi được tương đối gần. Tống Duệ không thể không nhắc nhở một câu. Hắn lại nói như thế nào cũng họ Tống. Nini, là Nini, Tống Ôn Noãn khắc chế không được mà thét chói tai. Sau đó cầm lấy di động chạy ra khỏi thu gian. Nàng run rẩy tay cấp nhà mình đại ca nữ nhi Tống Bối Nhi gọi điện thoại. Kia đầu không tiếp nghe. Hẳn là ở đi học. Nhưng nàng lại không dám đình chỉ. Mà là một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Kinh hoàng lại chật vật chờ đợi. Mồ hôi lạnh làm ướt nàng ngạch phát. Lộng hoa nàng trang dung. Nhưng nàng lại hoàn toàn không màng. Nàng chỉ muốn biết Nini rốt cuộc có hay không đã chịu thương tổn. Nàng như thế nào có thể chủ động đem Nini giới thiệu cho Du Vân Thiên đương người mẫu. Kia hài tử lớn lên nhiều xinh đẹp a, hồng nhuận khuôn mặt giống chân trời một mặt ánh bình minh. Điềm mỹ tươi cười so ánh mặt trời còn muốn sáng lạn. Bởi vì tập vũ mà có vẻ đặc biệt mềm dẻo thân thể giống dây đằng giống nhau giãn ra. Nhảy lên, ở bóng loáng một tính chất bản thượng nở rộ tà váy. Khai ra từng đóa hoa nhi, nàng nếu là thiên sứ, kia nhất định là trên thế giới đẹp nhất thiên sứ. Chính mình như thế nào có thể yên tâm mà đem nàng giao cho Du Vân Thiên trên tay. Nga đúng rồi. Họa, Phạn Già La thông linh khi thấy kia bức họa, thánh quang, tín ngưỡng, chưa hoàn thành, đúng rồi, là có như vậy một bức tên là tín ngưỡng ánh sáng họa. Là nàng tận mắt nhìn thấy Du Vân Thiên họa, hiện giờ còn bày biện ở bọn họ ở chung biệt thự trên gác mái. Nó miêu tả rõ ràng là tản ra thánh quang Maria, như thế nào sẽ có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Tống Ôn Noãn suy nghĩ rất nhiều. Một khi rút ra đối Du Vân Thiên tình cảm, chỉ từ biểu tượng đi xem, nàng đầu óc liền lung lay, đôi mắt cũng đánh bóng, đã từng bị nàng xem nhẹ chi tiết đều vào giờ phút này nhất nhất phóng đại. Hắn đối Nini ôm có vượt mức bình thường chú ý, hắn sẽ chủ động đi tiếp Nini tan học, mang nàng đi thực xa xôi nhà ăn ăn cơm, ăn đến một nửa mới có thể nhớ tới cấp bạn gái gọi điện thoại. Báo cáo một chút hành tung, hắn sẽ ở các loại tiết ngày nghỉ cấp Nini mua sắm quý trọng lễ vật. Thậm chí tự mình vì Nini thiết kế diễn xuất khi sở yêu cầu ăn mặc trang phục. Hắn sẽ ở Nini bệnh nặng khi suốt đêm canh giữ ở mép giường. Dùng bàn tay khẽ vuốt Nini cái trán. Này đó quá phận thân mật hành động, bởi vì có một cái dựng thân phận làm che giấu. Thế nhưng có vẻ như thế tự nhiên, như thế hợp lý, thế cho nên Tống gia tất cả mọi người cho rằng hắn ở yêu ai yêu cả đường đi. Tống Ôn Noãn đã bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức mất hồn mất vía. Điều ra một cái khác số điện thoại đánh qua đi. Uy, tàu tử, ngươi ở Đông Giao sao? Ở, kia hảo, ngươi chạy nhanh đi ta biệt thự lấy một bức tranh sơn dầu. Ở gác mái, Thánh Mẫu Maria, ngươi vừa thấy liền biết, bãi ở nhất thấy được vị trí. Bắt được họa ngươi liền mang cho tin được người đi xử lý một chút. Nhìn xem những cái đó vệt sáng phía dưới có phải hay không còn cất giấu một khắc bức họa. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tìm tin được khẩu phong nghiêm người. Ngàn vạn không cần đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Biết việc này người càng ít càng tốt. Tẩu tử, ta biết chuyện này thực phiền toái. Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi đi. Người khác đều không được. Thật sự, cầu ngươi, mau đi đi, ta chờ tin tức của ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, Tống Ôn Noãn liền theo chân tường nằm liệt ngồi dưới đất. Ai cũng không biết tự cấp tàu tử gọi điện thoại khi. Nàng nội tâm là cỡ nào áy náy cùng dày vò. Nếu có thể, nàng thật không nghĩ đối mặt này hết thảy. Nhưng nàng không thể không đi đối mặt, không thể không sửa đúng này đó sai lầm. Nếu không nàng cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Cùng lúc đó, nàng còn tồn một phần vạn may mắn. Vạn nhất Phạn Già La nói sai rồi đâu. Vạn nhất kia bức họa không có vấn đề. Vạn nhất Nini cùng Vân Thiên chỉ là bình thường trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Mà nàng này đó vọng tưởng. Chung ở Nini gửi điện trả lời chung dập nát. Cô, ngươi tìm ta có việc. Nini, ngươi mau nói cho cô. Ngươi dượng có hay không đối với ngươi làm kỳ quái sự. Này rất quan trọng, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nini trầm mặc thật lâu mới nhỏ giọng nói. Hắn tổng muốn cho ta cho hắn họa cái loại này họa. Hắn nói đó là nghệ thuật. Tống Ôn Noãn gần như với thê lương mà hô. Nini, ngươi không đồng ý đi. Cái loại này vẽ đến đế là cái gì họa? Nàng không cần hỏi liền đã đoán được. Nini hoảng sợ, vội vàng phủ nhận. Không có, ta không có đồng ý. Ta cảm thấy kia rất kỳ quái. Thật vậy chăng? Ngươi đừng lừa cô, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, ngươi đều có thể nói cho cô, ngươi ở cô trong lòng mới là quan trọng nhất ngươi minh bạch sao? Dù Vân Thiên chỉ là một ngoại nhân, Tống Ôn Noãn lặp lại xác nhận, nếu là có thể, nàng thật hận không thể theo điện thoại tín hiệu chui vào kia đầu. Đem Nini từ trên xuống dưới chính mắt xem xét một lần. Không hề nghi ngờ. Đây là nàng cuộc đời này trải qua quá chật vật nhất cũng nhất sợ hãi một ngày. Nàng cỡ nào lo lắng những cái đó đáng sợ sự sẽ phát sinh ở chính mình người nhà trên người. Phạn Già La nói đúng, nàng cũng là tội ác, đồng lõa, là nàng dễ tin, mù quáng cùng mê luyến, đem Du Vân Thiên này đầu ác lang đưa tới Nini bên người. Mà tình huống như vậy thế nhưng rằng có gần 2 năm. Nếu là thời gian lại trường một ít sẽ như thế nào? Nini sẽ bị hắn nhiệt tình cùng lấy lòng mê hoặc sao? Nàng còn như vậy tiểu, nàng biết cái gì, nàng có thể thấy chỉ có Du Vân Thiên trên người quang hoàn. Mà không phải hắn tà ác bản chất, mặc dù đã thành niên chính mình, không cũng làm theo bị Du Vân Thiên lừa đến gắt gao sao? Nghĩ như vậy, Tống Ôn Noãn thế nhưng sợ hãi đến thẳng phát run. May mà Nini chưa bao giờ sẽ nói dối. Nàng một lần lại một lần mà bảo đảm. Nàng trước sau có hảo hảo bảo hộ chính mình. Tống Ôn Noãn cắt đứt điện thoại sau đã hư thoát. Nhưng nàng còn phải chờ đợi tàu từ điện thoại. Tựa như chờ đợi thẩm phán tuyên án. Cũng không biết qua bao lâu. 10 phút, 20 phút, nửa giờ. dù sao mặc kệ nhiều ít phút, đối nàng mà nói đều giống cả đời như vậy dài lâu. Rốt cuộc, bị nàng mướt mồ hôi tay chặt chẽ cầm di động rốt cuộc vang lên. Tẩu tử sắc nhọn tiếng nói từ microphone truyền đến, Tống Ôn Noãn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta đem Nini giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy đối nàng. Ta đã cho ngươi ca gọi điện thoại, ngươi chờ xem, không cho ta một công đạo, ta nhất định sẽ không tiện bãi cam hưu. Xưa nay ôn nhu ái cười tẩu tử lần đầu đối Tống Ôn Noãn phát như vậy đại tính tình. Nàng tiếng nói đều bị tức giận xé vỡ, càng có vài tiếng nghẹn ngào loáng thoáng mà truyền đến. Cái này điện thoại cắt đứt không bao lâu, Tống đại ca điện thoại liền đánh tiến vào. Hắn há mồm đó là chất vấn, Tống Ôn Noãn, ta có phải hay không có nào điểm xin lỗi ngươi? Ngươi muốn như vậy hại ta nữ nhi, ngươi lừa nàng cấp Du Vân Thiên họa cái loại này họa. Ngươi còn xứng đương cá nhân sao? A, ngươi trong lòng còn có hay không một chút thân tình? Ta nói cho ngươi, từ nay về sau ngươi đừng nghĩ lại bước vào nhà ta đại môn một bước. Cũng đừng nghĩ lại nghe Nini kêu ngươi một tiếng cô cô. Không phải đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Tống Ôn Noãn vội vàng mà đối với microphone hò hét, nhưng kia đầu đã cắt đứt. Nàng không cần hỏi cũng biết, bị tẩu tử hoàn nguyên họa tác nhất định thực xấu xí. Xấu đến khó coi, nhưng kia không phải thật sự, chỉ là Du Vân Thiên phán đoán. Nàng vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì, nửa điểm chưa từng phát hiện. Tống Ôn Noãn khóc đến trước nay chưa từng có mà chật vật. Nhưng nàng lại cũng dần dần ý thức được, Phạn Gia La nói chính là đối. Nếu nói Du Vân Thiên là tội ác, kia nàng cái này dung túng giả cũng đồng dạng là tội ác. Nàng đã bắt đầu hối hận, trên thế giới như thế nào sẽ có ta loại này ngu xuẩn. Mắt mù sao, tâm manh sao, không có nam nhân muốn sao. Tống Ôn Noãn nâng lên tay, chiếu chính mình gương mặt chính là hung hăng một cái tát. Sau đó lại một cái tát, thẳng đem lợi đều đánh ra huyết tới mới bị Tống Duệ cầm thủ đoạn. Hai người đứng ở hành lang, sở hữu nhân viên công tác đều đã chủ động lảng tránh. Chưa từng có ai bởi vì tò mò hoặc quan tâm mà trộm chạy tới xem một cái. Sự tình quan một cái tiểu cô nương danh dự, bọn họ không tham dự, không hỏi thăm, không hỏi nhiều, không tuyên dương chính là đối Nini lớn nhất bảo hộ. Đủ rồi, trong nhà sự có thể trở về lại giải quyết, Du Vân Thiên còn ở bên trong. Người trước cùng hắn nói đi. Tống Duệ thẳng đến lúc này còn tương đương bình tĩnh. Tống Ôn Noãn ngẩng đầu xem hắn, ngữ khí lộ ra oán hận. Đường ca, ngươi sớm biết rằng Du Vân Thiên có vấn đề, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta không đã nói với ngươi sao? Ta nói rồi bao nhiêu lần làm ngươi cùng hắn chia tay? Ngươi tin sao? Ngươi có nghe ta nói sao? Tống Ôn Noãn, không cần chờ xảy ra chuyện thời điểm lại đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên đầu. Người khác không có tay cầm tay giáo ngươi như thế nào đi đường nghĩa vụ. Ngươi đã trưởng thành. Tống Duệ đẩy ra nàng phía sau môn. Giơ lên cằm, vào đi thôi, Du Vân Thiên còn đang đợi ngươi. Tống Ôn Noãn đi vào thu gian khi sở hữu công nhân đều đã rời đi. Chỉ có Phạn Gia La cùng Du Vân Thiên mặt đối mặt mà ngồi ở hai chương trên sofa. Một cái an tĩnh, một cái chật vật, cái kia màu đen bố màn vẫn như cũ mông ở Phạn Gia La mắt thượng. Nhưng là có bắt hay không rớt nó, đối hắn mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn như thế nào đều không sao cả, hắn ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể bình chân như vậy. Du Vân Thiên nhưng thật ra đầy đầu mồ hôi lạnh, sạch sẽ quần áo cũng trở nên hỗn độn bất kham. Hai mắt lo sợ không yên cơ hồ có thể ngưng vì thực chất. Thấy bạn gái, hắn lập tức đứng lên, cầu xin nói, Noãn Noãn, đem vừa rồi kia đoạn video cắt rớt được không? Không cần bá ra đi, vì ta danh dự, cũng vì ngươi chất nữ, ngươi không nghĩ làm nàng trở thành người khác phỉ báng đối tượng đi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra.